Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, Unholy Blood máu bất kính. Cuối cùng, không một con tàu khổng lồ nào trong số 40 chiếc bị mất. Một số chiếc chịu hư hại vừa phải ở thân tàu, nhưng việc phân khoang hợp lý và cấu trúc bền vững của các tàu C. Hiến đã ngăn chúng khỏi bị chìm. Khi đội tàu thoát khỏi mảng nước đen khổng lồ, nó tiếp tục di chuyển về phía nam mà không hề giảm tốc độ. Thực tế, các lò phản ứng được đẩy vào trạng thái quá tải có kiểm soát để tăng tốc độ của đoàn tàu, nhằm nhanh chóng tăng khoảng cách giữa họ và mối nguy hiểm đang rình rập. Khi những con tàu đầy vết thương cắt qua các con sóng, hàng ngàn thuyền viên được giao nhiệm vụ cho các đội sửa chữa bắt đầu vá lại các phần thân tàu bị rách. Không ai trong số họ chú ý đến việc đội tàu vẫn đang di chuyển, cho thấy rằng công việc đầy nguy hiểm này không hề xa lạ với họ. Hàng dãy đại bác được kiểm tra và nạp đạn, những tên lửa và ngư lôi mới được nhét vào các ô trống. Những người bị thương được đưa đến phòng y tế, và người chết được chôn cất ngoài biển. Dù trận chiến kinh hoàng, không quá nhiều người đã mất mạng, mọi chuyện đã có thể khác đi nếu như những Awaken, người thức tỉnh của gia tộc Nye, House of Nye, không hành động nhanh chóng như vậy. Vài ngày sau, Sunny đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của sĩ quan trên con tàu chiến đầy vết sẹo khi cậu trò chuyện với Master Nep, vì không có Ascender, người thăng hoa, nào khác đóng quân trên tàu. Đôi khi cả hai giữ nhau làm bạn. Vậy đó, người khổng lồ chỉ đơn giản là vung chiếc búa của hắn đập vào chiếc sọ quái gì. Boom, để tôi nói với cậu. Vào lúc đó, tôi thật sự mừng vì quần mình đã ướt sẵn. Tôi không biết cái thứ đó có chết hay không, nhưng nó đã không làm phiền chúng tôi nữa. Người thừa kế của đại gia tộc nhìn cậu với vẻ thích thú. Biển đen của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, chắc chắn phải là một Great Titan, Titan vĩ đại, ít nhất là như vậy. Sunny nhún vai, đó cũng là những gì tôi nghĩ, nhưng ai có thể chắc chắn. Cả nơi đó thật kỳ lạ. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, cậu có nghĩ rằng nó có liên quan đến nước đen không? Thứ đó là gì? Thực ra, vẻ mặt của Nep tối sầm lại một chút. À thì, không ai thực sự biết. Chúng tôi đã vấp phải Blackwater, nước đen, nhiều lần, cả trong thế giới thực và trong Dream Realm. Cõi mộng, đó là một trong những mối nguy hiểm nổi bật hơn ở Stormsea. Một số người nghĩ rằng đó là một loại nightmare creature, sinh vật ác mộng. Một số khác nghĩ rằng đó là một terror, kinh hoàng, hùng mạnh đã bị xé thành nhiều mảnh. Hàng ngàn năm trước, thậm chí có người nghĩ rằng đó là máu của một titan cổ xưa. Đã chết từ lâu, hắn lắc đầu và thở dài. Dù sao đi nữa, ai cũng đồng ý rằng tốt nhất là nên tránh xa nó. Blackwater, nước đen, không thực sự có chi giác. Vì vậy trốn khỏi nó không quá khó. Vấn đề chỉ là đoàn tàu này quá lớn, có quá nhiều linh hồn, quá nhiều Awaken, người thức tỉnh, mùi của họ đã thu hút nó, cũng như tất cả những quái vật sinh sống trong đó. May mắn là hầu hết bọn chúng không quá mạnh lần này. Người thầy đẹp trai suy nghĩ một chút. Tôi không nghĩ rằng Blackwater, nước đen, giống với biển đen của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, dù chúng trông giống nhau trên bề mặt, biển của cậu rộng lớn và hùng mạnh hơn nhiều. Đó là một điều kỳ diệu mà cậu và bạn bè của cậu có thể phong ấn nó khi chỉ là những slipper. Kẻ ngủ, Sunny nhìn Nep với vẻ u ám. Đó không phải là kỳ diệu. Hàng chục ngàn nam thanh nữ tú đã chết trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Trong suốt hai thập kỷ để khám phá ra những bí mật cuối cùng cho phép chúng tôi phong ấn Dark Sea. Biển đen, nhiều người trong số họ đã có thể trở thành trụ cột của nhân loại nếu họ sống sót. Chúng tôi chỉ hoàn thành những gì họ đã bắt đầu. First Lord, chúa tể đầu tiên, và nhóm của ông ta, các thành viên của Dream Army, đội quân mộng, thậm chí cả Gunlap và các phụ tá của hắn. Nếu không có sự đóng góp của họ, Nephith và Sunny sẽ không bao giờ có thể bao vây Crimson Spire, tháp đỏ, và chinh phục nó. Người thừa kế của gia tộc Nye, House of Nye, thở dài, hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết nếu cậu ném đủ xác vào đó. Hy vọng rằng chiến dịch ở Antarctica, Nam Cực, sẽ khác, nó phải khác, vì không có số lượng xác nào đủ để chôn vùi vấn đề khổng lồ đó. Sunny nhăn mặt, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến đó? Nếp hơi dịch chuyển và mỉm cười. Điều kiện đang tốt, nếu mọi việc suôn sẻ, nhiều nhất là một tuần. Sau đó, hắn nghiêng người về phía trước và thêm vào. À, nhân tiện, tôi vừa nhận được tin tức. Chính phủ sẽ công bố lệnh động viên tự nguyện trong vài ngày tới. Second Evacuation Army, đội quân sơ tán thứ hai, sẽ bắt đầu hình thành khi các cậu đổ bộ. Sunny nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Nghe hay đấy, nhưng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ đến kịp để hỗ trợ chúng ta sớm. Những việc như vậy mất nhiều thời gian. Chưa kể những người giỏi nhất và sáng giá nhất mà chính phủ có đều đã ở trên những con tàu này rồi. Với việc các gia tộc Legacy, hậu duệ, đứng ngoài lề, lực lượng tăng viện sẽ không thay đổi nhiều đâu. Nyoker, kẻ bước trong đêm, nhún vai, tôi không chắc rằng các gia tộc Legacy, hậu duệ, sẽ không tham gia cuộc vui. Chín Annie cau mày, tôi được cho biết rằng cả Song và Valor đều không quan tâm đến việc tham gia chiến dịch. Và mặc dù các cậu đang giúp đỡ, gia tộc Nye, House of Nye, cũng sẽ không cử quân đội mặt đất của mình. Nếp ngập ngừng một lúc. Gia tộc của tôi hữu ích nhất trên biển. Còn về hai gia tộc kia, đúng vậy, họ chỉ gửi các lực lượng tượng trưng cho đội quân đầu tiên. First Army, họ đang tỏ ra miễn cưỡng. Cho đến lúc này, hắn lắc đầu. Tuy nhiên, đừng để hành động của họ đánh lừa cậu. Các hậu duệ, Legacy, chắc chắn sẽ tham gia trận chiến. Họ có thể không đến trong đợt đầu tiên, hoặc thậm chí là đợt thứ hai, nhưng họ sẽ đến. Sunny nhìn hắn, không bị thuyết phục. Điều gì khiến cậu nói vậy? Người thầy đẹp trai chỉ cười. Cậu đã bao giờ gặp một hậu duệ Legacy có thể cưỡng lại việc tham gia một trận chiến vinh quang chưa? Hắn ngả người ra sau và bật cười. Đặc biệt là khi có vô số kho báu, thăng tiến và chiến lợi phẩm các loại trong trận chiến. Biểu cảm của Sunny tối lại. Các hậu duệ Legacy nổi tiếng với việc theo đuổi quyền lực và cơ hội. Thực sự, nếu hai đại gia tộc còn lại tham gia chiến dịch ở Antarctica, Nam Cực, quân đội sẽ giảm bớt một phần gánh nặng lớn. Tuy nhiên, với những gì cậu biết về xung đột giữa Song và Valor, họ sẽ tham gia cuộc chiến chống lại trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng, để giúp nhân loại, hay sẽ tham gia chỉ vì Antarctica, Nam Cực, có thể trở thành chiến trường thuận tiện nhất cho cuộc chiến riêng của họ. Hết chương.